Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 523, chương 524, cảm giác nguy cơ. Dubai Vương Tử, đối với cá nhân nguy hiểm, Hứa Chiết không quá khẩn trương. Hắn bình thường xuất hành cũng đều có người bảo hộ, cũng không phải năng lượng cường đại tập đoàn cùng gia tộc đều sẽ nghĩ hết biện pháp đả kích mới. Phát thế lực, tựa như là Rockefeller gia tộc, tại biết mình tình huống về sau, lựa chọn giao hảo tự mình mà không phải chèn ép chính mình. Dù sao mỗi cái gia tộc đều có tự mình địch nhân. Đang phát triển trong quá trình không thể tránh né sẽ tổn hại một bộ phận người lợi ích. Tại bình thường cũng ít sẽ không phát sinh ma sát, càng nhiều là thời điểm bọn hắn nguyện ý cùng những cái kia trước kia không tiếp xúc qua đồng thời không có lợi ích liên lụy thế lực trở thành minh hữu mà không phải địch nhân. Phương diện này, Hứa Chiết cũng không phải rất để ý. Hắn lo lắng là tỉ như Mitsui tập đoàn cùng đảo quốc cái khác mấy cái tập đoàn tự mình trên người bọn hắn vơ vét mấy trăm tỷ USD lợi ích. Nếu như bị bọn hắn phát hiện, nói không chính xác sẽ sử dụng các loại thủ đoạn đối phó tự mình. Cho nên bảo an phương diện, Hứa Chiết muốn càng thêm chú ý một chút mới được. 3.000 ức USD, đủ để cho một chút tập đoàn chó cùng rứt dầu. Cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Louis cảnh ô lưu Hứa Chiết là thu được, nhưng cũng không có quá mức coi trọng. Đối với Rockefeller gia tộc tới nói, tự mình thể lượng còn có chút nhỏ, chỉ là có tiềm lực rất lớn cho nên mới sẽ đạt được đối phương lấy lòng. Thật trở thành minh hữu cũng không phải đơn giản như vậy. Chí ít Hứa Chiết muốn hơn lớn mạnh một chút, khả năng chân chính đạt được đối phương coi trọng. Hiện tại Hứa Chiết quan trọng hơn, vẫn là tự thân phát triển, thực lực đến mới có thể có đầy đủ lực lượng. Bất quá bởi vì lần này sự tình, Hứa Chiết trong lòng cũng dâng lên một chút cảm giác nguy cơ. Hắn hiện tại là có tiền không sai, nhưng số tiền này cũng chỉ là tiền, tại không có chuyển đổi ra đến chân chính sản nghiệp trước đó. Tiền căn bản không tính là cái gì, thật chỉ là một con số mà thôi. Đợi đến hắn cái này 3.000 ức USD, toàn bộ chuyển hóa làm chân chính sản nghiệp về sau, mới là lực ảnh hưởng tăng nhiều thời điểm. Giải quyết Qualcomm chip sự tình về sau, Hứa Chiết lần này đi nước ngoài tất cả mọi chuyện đều chiếm được giải quyết. Tiếp xuống có thể chuẩn bị trở về nước. Bất quá tại về nước trước đó, còn có cái địa phương Hứa Chiết cần phải đi một chuyến. Thiếu gia, ta đã an bài tốt đi Savannah chuyến bay. Thời gian trên ngày mai buổi trưa 9 giờ. Hứa Tứ Phúc báo cáo đến. Được, ta biết rõ. Đi xong Vịnh Lưu công ty về sau nhóm chúng ta liền về nước. Ngươi an bài một cái. Tốt thiếu gia, dự định trời tối ngày mai chuyến bay được không? Được, một ngày ấy cũng nên xem không sai biệt lắm. Trước như thế định ra tới. Vịnh Lưu công ty là hiện nay trên thế giới sản xuất công vụ cơ công ty bên trong nổi danh nhất. Bọn hắn dưới cờ công vụ cơ cũng luôn luôn là hào hoa đại danh từ. Lấy Hứa Chiết hiện tại tình huống, thường xuyên muốn đi máy bay xuất hành, có một khung thuộc về mình công vụ cơ cũng có thể trình độ lớn nhất giảm xuống một chút nguy hiểm. Phát sinh, lần này đã đến nước Mỹ, đạt được Hứa Tứ Phúc nhắc nhở về sau, Hứa Chiết chuẩn bị đi một chuyến Vịnh Lưu công ty, tự mình nhìn một chút máy bay là thế nào, lựa chọn chở khách cái dạng gì phối trí. Làm toàn thế giới xa hoa nhất công vụ cơ công ty. Vịnh Lưu công ty đơn đặt hàng liên tục không ngừng. Muốn mua máy bay cũng nhất định phải sớm xuống đơn đặt hàng. Chờ một đoạn thời gian mới có thể đi vào đi giao phó. Mà thời gian này thường thường muốn vượt qua một năm. Lấy Hứa Chiết hiện tại thân gia, cho dù là toàn bộ áp dụng cao cấp nhất phối trí, cũng sẽ không đả thương đến gân cốt. Bất quá rất nhiều lựa chọn phối trí ở giữa là xung đột. Người lựa chọn cái nào đó phối trí, một cái khác phối trí liền không cách nào chở khách. cho nên muốn thích hợp nhất tự mình phối trí. Tốt nhất vẫn là có thể tự mình đi Vịnh Lưu công ty một chuyến. Dạng này mới có thể để cho tự mình đặt hàng chiếc máy bay này. Hoàn toàn phù hợp tự mình tâm ý. Một chút phối trí phải chăng lựa chọn. Đến công ty xem một cái nguyên mẫu liền biết rõ. Sáng ngày hôm sau, Hứa Chiết đi vào ở vào Savanner Vịnh Lưu du hành vũ trụ công ty. Đạt được đối phương tiếp đãi. Vịnh Lưu công ty tại bán các loại mô hình giá bán cũng không thấp. Đồng dạng đối với người mua bọn hắn cũng sẽ tiến hành bình chắc. Xem đối phương phải chăng có thực lực kia mua sắm tự mình công ty sản phẩm. Đối với Hứa Chiết, bọn hắn chỉ là nghe được danh tự về sau liền cho ra tối cao tiếp đãi. Đương nhiên bọn hắn đối với bất luận cái gì có sức mua khách hàng đều là như thế. Tiếp đãi Hứa Chiết là một cái 4 người đoàn đội, người dẫn đầu gọi Kiều Daniel. Nhiệm vụ bọn họ chính là phụ trách tiếp đãi Hứa Chiết. Mà nếu như Hứa Chiết chân chính xuống đơn đặt hàng về sau, tất cả công việc đều là từ bọn hắn phụ trách, trong đó bao quát nhưng không giới hạn trong phối trí lựa chọn. Chất lượng đem khống, máy bay giao phó thời gian, cơ trường hòa máy bay làm việc, đoàn đội mướn vân vân. Hiện tại bọn hắn chỉ là tiếp đãi Hứa Chiết. Chờ đến Hứa Chiết xuống đơn đặt hàng về sau, tiếp xuống hơn 1 năm thời gian bọn hắn thì tương đương với tại cho Hứa Chiết làm công. Hứa Chiết tài lực là không thể nghi ngờ. Gần nhất nước Mỹ có không ít truyền thông cũng đưa tin vị này đến từ Hoa Hạ người trẻ tuổi. Kiều Daniel mấy người cũng biết rõ Hứa Chiết giá trị bản thân vượt qua 70 ức USD. Trong đó có đại bút dòng tiền. Tuyệt đối là nhất có sức mua khách hàng, giới thiệu cũng phi thường ra sức. Hứa Chiết xem là Gulfstream G650, là G550 thăng cấp bản, chỉ là đầu tiên giá bán liền so G550 cao 1.000 vạn USD, mà trong đó có thể phối hợp tuyển hạng cũng càng thêm đắt đỏ. Một bộ xuống tới không có 5.500 vạn USD căn bản không xuống được. Đây là lựa chọn phối trí rất ít tình huống dưới, nhưng có thể mua nổi tư nhân công vụ cơ người đều là giá trị bản thân không ít. Tùy tuyển chứa một ít phối trí, giá cả liền lên tới. Gulfstream G650 là hiện nay trên thế giới lớn nhất, tốc độ nhanh nhất, tác dụng rất toàn diện thương vụ máy bay tư nhân. Thân máy bay nội bộ không gian phi thường rộng rãi. Không chỉ có phân phối phòng bếp cùng quầy bar, còn có rất nhiều giải trí thiết bị, thân máy bay chở khách Internet, có thể vì hành khách cung cấp muôn màu muôn vẻ phi hành hoàn cảnh. Tốc độ phi hành càng là có thể đạt tới 0,925 Mach. Năng lực bay liên tục cũng vượt qua 1 vạn cây số. Máy bay chủ yếu tính năng Hứa Chiết cũng hiểu qua một chút. Hắn lần này tới chủ yếu là xem lựa chọn chở khách cái gì phối trí. Mà Vịnh Lưu công ty có thật nhiều đỡ nguyên mẫu, chỉ có dạng này khả năng chở khách tất cả phối trí. Tại chiếc thứ nhất nguyên mẫu bên trong đại khái nhìn xem về sau, Hứa Chiết chuẩn bị đi một cái khác khung máy bay lên nhìn lại. Cái này thời điểm vừa vặn đụng phải một cái mới sang đây xem máy bay khách hàng. Người tới nhìn hơn 20 tuổi. Một thân thẳng đẹp trai Tây Trang, trên cằm có tỉ mỉ cắt sửa qua râu quai nón, lông mày cũng khá là nồng, rất nhiều có râu quai nón người nhìn cũng hơi có chút lôi thôi. Nhưng ở người này trên mặt, phối hợp với hắn tinh xảo khuôn mặt, nhìn lại có một cỗ rất nồng đậm nam nhân mị lực. Cho dù là Hứa Chiết, đều không thể không thừa nhận đối phương xác thực phi thường đẹp trai. Hứa Chiết đối với người tới không biết, nhưng Hứa Tứ Phúc nhận biết, nhỏ giọng tại Hứa Chiết bên tai nói ra. Thiếu gia, người này tựa như là Dubai vương tử Amandan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,